Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 61, khắc tinh của bệnh kén ăn hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bé hổ cưng A Mao ăn xong bento lại bắt đầu đi cọ cọ chân Giang Chi. Ngoan ngoãn đến mức phá vỡ tan tành hình tượng chúa Sơn Lâm. Giang Chi và Thời Nghiêu thì không cần cầu kỳ như vậy. Chỉ ăn một tô xôi thập cẩm. Sau khi hai người ăn uống no đủ, Giang Chi lập tức bắt đầu chuẩn bị cơm bento cho ngày mai. Thời Nghiêu nhìn anh bận rộn, nhớ tới Giang Chi lúc đầu chính là một bé lười bản thân ăn no cả nhà không đói. Vô ưu vô lo đến nhân thần đố kỵ. Hiện giờ phòng livestream càng ngày càng phát triển. Ngược lại Giang Chi càng ngày càng bận. Nhưng có thể dễ dàng nhìn ra, Giang Chi là vui vẻ mà bận rộn. Để ngày mai có thể cho người xem livestream được mở mang tầm mắt. Thưởng lãm cơm bento, Giang Chi lui lui tới trung tâm mua sắm vị diện đến 4 lần. Ở ngoài sân, tiếng gõ, lộc cộc, của dao thớt không hề ngừng. Thời Nghiêu ở bên giúp anh rửa sạch nguyên liệu. Phần còn lại hắn có muốn giúp cũng không giúp được. Chỉ có thể nhìn thấy môi Giang Chi hơi khô thì đút anh uống một ly lemonade chanh dây. Sáng sớm hôm sau, Giang Chi và Thời Nghiêu đã dậy từ sớm nhưng không mở livestream cho đến khi nấu xong hết thảy. Chờ đến ổn, Giang Chi vừa mở livestream lên. Người xem còn chưa kịp đăng bình luận chào hỏi. Đã thấy trên cửa hàng trực tuyến. Tích tích tích, mở bán mười mấy loại bento đa dạng lại vô cùng đáng yêu. Mỗi hộp bento đều có trang trí lộng lẫy khác nhau. Người xem không nhìn thấy được món ăn trong hộp. Nhưng tất cả mọi người chỉ biết đua nhau đoạt. Hoa văn sứ thanh hoa mỹ lệ muốn. Hoa văn hoa anh đào cũng muốn. Hoa văn sóng biển VV đều muốn. Các hộp cơm bento với đủ loại hình dạng chớp mắt đã bán sạch bách. Giang Chi còn đang làm tiếp những phần bento còn lại. Kệ hàng trên cửa hàng trực tuyến đã sớm trống không? 10 vị người xem may mắn cướp được bento. Hạnh phúc cầm hộp cơm nóng hổi. Trước tiên chụp vài bức ảnh cúng thần Internet, rồi trịnh trọng mở hộp bento ra. Mỗi hộp bento đều có đôi chỗ khác nhau. Cơm và rong biển tạo hình cơm nắm gấu trúc. Cơm thịt sông khói tạo hình bé heo Peppa phấn hồng. Cơm nắm trà bông tạo hình các bé gấu oai hùng. Trứng cuộn thịt gà, khoai lang nghiền tạo hình con cua. Và khoai lang tím nghiền tạo hình bạch tuộc. Những nhóc đáng yêu này chân thật đến nỗi như muốn nhảy từ hộp bento ra. Đủ để thấy tâm tư tinh tế và tay nghề tinh vi của streamer. Và thế là trong một buổi sáng bình thường như bao ngày, một số người đến từ những vị diện khác nhau đã nhận được cơm bento tràn ngập tâm ý. Sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống. Trên những tinh cầu cắt bụi ngập trời cũng không cần tuyệt vọng lo lắng ngày tận thế đến sớm hay muộn. Những người quay cuồng trong cuộc sống ảo mệt mỏi rốt cuộc cũng thoát ra. Cảm nhận được sự khác biệt của hiện thực, Giang Chi đang nắm cơm gấu trúc rất vui vẻ. Anh lén hỏi S00006, có thể lựa chọn đối tượng bán hàng được không? S00006 trả lời, có thể. Streamer vui lòng nhập điều kiện cụ thể. Thiết bị đầu cuối của vị diện đại thiên đều lưu trữ thông tin cá nhân người sử dụng quang não trên toàn tinh cầu. Toàn network vị diện, chỉ cần Giang Chi bên này nhập vào điều kiện. Phòng livestream sẽ cho chạy toàn bộ thông tin người dùng, sàng lọc chọn ra đối tượng phù hợp, cho phép mua, bán hoặc cấm không cho mua. Bán, Giang Chi nghĩ nói. Lát nữa, khi cho bento lên kệ, thiết lập chỉ người dùng có bệnh kén ăn có thể mua. Anh cảm thấy bệnh kén ăn thật quá thống khổ. Trên đời nhiều món ăn mỹ vị như vậy, hẳn là nên được hưởng thụ thỏa thích mới đúng. Người xem livestream còn không biết. Khi 10 hộp bento lên kệ đợt đầu bán hết, những hộp bento lên đợt sau này chỉ có người dùng có điều kiện phù hợp mới có thể thấy mà mua. Mới đầu, bento vẫn còn nằm trên kệ. Đây là chuyện hiếm thấy ở nhà dù sao ngày thường đồ ăn Giang Chi lên kệ luôn cháy hàng chỉ trong một giây. Rất nhanh, từng phần bento biến mất, bán đi các vị diện khác nhau. Giang Chi làm không ngừng nghỉ được nhiều hộp bento như vậy. Cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chào tạm biệt người xem. Lúc này mới lười nhác nằm liệt trên ghế bập bênh. Thời Nghiêu Thu dọn đồ đạc đâu ra đó. Đi tới. Sa bóp vai cho Giang vẫn luôn không nhúc nhích chi. Lần sau em không cần phải tự làm mình mệt vậy nữa. Thời Nghiêu một bên yên lặng xoa bóp vai truyền thần lực cho anh. Một bên đau lòng nói. Giang Chi cười hắc hắc. Mệt thì mệt, nhưng vui cũng thật sự rất vui. Sự thỏa mãn này tương đương với khi anh được thưởng thức một bàn sơn chân hải vị vậy. Cách chương.